Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 945, chương 945, mộng bức Đồng Sơn Hà. Mặc dù Đồng Sơn Hà không biết Tần Dương vì sao xuất hiện ở đây chiếc du thuyền bên trên, nhưng nghe đến hắn cửa ra vũ nhục tôn kính Alessandra đại nhân, cũng là giận không kềm được. Tần Dương, vị này là Alessandra đại nhân, hắn vốn có tài phú có thể không phải ngươi một cái đồ trang điểm lão bản có thể so sánh. Nói câu không dễ nghe lời nói, hắn chỉ cần động một chút ngón tay, liền để ngươi tại trên cái thế giới này biến mất, còn không cho hắn nhận lầm. Đồng Sơn Hà chỉ Tần Dương nổi giận nói, giờ phút này, bong thuyền cái khác tân khách tại Alessandra ra hiệu dưới, bị hộ vệ cho đuổi đến đại sảnh bên trong, chỉ còn lại Tần Dương cùng Mary mấy người, bị che chở vệ sở vây quanh. Á lịch cái gì Đức? Tần Dương gãi gãi đầu, đối với cái này tha khẩu danh tự cũng là im lặng. Có chút đồng tình nhìn qua Đồng Sơn Hà, Đồng bá phụ, ngươi có phải hay không bị mê hoặc? Hắn nhưng là hấp huyết quỷ, ngươi không muốn sống, ngươi nghĩ đem Đồng Nhạc Nhạc tiến lên hố lửa. Ta biết hắn là hấp huyết quỷ, thế nhưng là cho ta trường sinh, ngươi có thể sao? Mặt khác, ta không phải đem nữ nhi Nhạc Nhạc tiến lên hố lửa, mà là cho nàng toàn thế giới sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ hạnh phúc. Những vật này ngươi là cho không? Đồng Sơn Hà lạnh lùng nói ra, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn ngập khinh thường và khinh bỉ. Người trẻ tuổi này xác thực lắm ưu tú, nhưng sau kia trải qua Sandra đại nhân, lại một cọng lông cũng không bằng. Hắn mới sẽ không gả con gái cho một cái như vậy đồ rác rưởi. Ngạch, ngươi đúng là điên. Tần Dương lắc đầu thở dài nói, trường sinh. Nguyên lai đây mới là Đồng Sơn Hà hy sinh nữ nhi con mắt. Thật đáng buồn a, nguyên lai ngươi chính là Nhạc Nhạc bạn trai. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Alessandra đi đến Tần Dương trước mặt, góc miệng thủy chung lộ ra một vẻ mỉm cười mê người. Nói ra, ta nghĩ cùng ngươi làm khoản giao dịch. Há, giao dịch gì? Tần Dương hứng thú, bên cạnh ngươi vị này Mary tiểu thư, còn có bạn gái của ngươi Đồng Nhạc Nhạc nữ sĩ đối ta có trọng dụng. Chỉ cần ngươi chớ xen vào việc của người khác, đồng thời đem bạn gái của ngươi đưa cho ta, dù là một đêm cũng được. Tại phạm vi năng lực bên trong bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Như thế nào? Alessandra nhẹ giọng nói ra, ngạo mạn thần sắc tràn ngập tự tin. Hắn tin tưởng mình trong tay thẻ đánh bạc có thể cho bất cứ người nào thần phục trên mặt đất. Ta nếu không phải đồng ý đâu. Tần Dương nhún nhún vai. Alessandra cười rộ lên, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi cuối cùng sẽ đồng ý. Bất quá ta có thể sẽ xử suất một chút so sánh bạo lực thủ đoạn. Đối ngươi như vậy mà nói là một loại tổn thương. Tần Dương, nhanh cho Alessandra đại nhân xin lỗi, thỉnh cầu hắn tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được Alessandra lời nói, Đồng Sơn Hà biến sắc, nghiêm nghị nói, mặc dù hắn lắm xem thường Tần Dương, nhưng dù sao cũng coi là nữ nhi bạn trai, cùng vợ cũng là di chất quan hệ. Hắn cũng không muốn Tần Dương chết tại đây bên trong, để cho ta cho cái này uống đại di mụ xin lỗi. Đồng bá phụ ngươi đừng náo, một hồi ta nhường ngươi thanh tỉnh một chút. Tần Dương mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sơ thật, nghe được đối phương còn chấp mê bất ngộ, Đồng Sơn Hà đem bên cạnh một chi bình rượu ngã nát. Chỉ Tần Dương, chán nổi gân xanh trướng, cơ hồ gào thét giống nói, nếu như ngươi không muốn chết, liền an phận một chút cho ta. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, cho Alessandra đại nhân quỳ xuống xin lỗi. Đồng bá phụ, có câu mẹ mua tất, không biết có nên nói hay không. Tần Dương cũng là tức điên, lạnh lùng nói ra, ngươi. Đồng Sơn Hà trừng mắt trợn mắt, khí toàn thân phát run. Tần Dương, ta lại nói một lượt, Ngươi dạng này đồ bỏ đi liền căn bản là xứng không được nữ nhi của ta. Hôm nay ngươi chấp mê bất ngộ, ngày mai sẽ là ngươi hoàng tuyền nhật. Ta chờ mong, Tần Dương cười lạnh nói. Lúc này, Alessandra vỗ vỗ thủ, thản nhiên nói, tốt, các ngươi cũng không cần cãi lộn. Đồng tiểu thư là ai nữ nhân, là để ta tới quyết định, mà không phải các ngươi. Đúng, đúng, Đồng Sơn Hà liền bận bịu gật đầu, lộ ra bóp mị tiếu dung. Alessandra cũng không thấy hắn. Đối với Tần Dương nói ra, Tần tiên sinh, đối với ngươi quyết định ta biểu thị rất thất vọng, như vậy cũng chỉ có thể dùng bạo lực phương thức giải quyết. Alessandra, ta nghĩ hỏi một chút, Nikolai có phải hay không ra ra ngươi? Tiểu Loli bỗng nhiên mở miệng. Alessandra khẽ giật mình, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở cái này tướng mạo xinh đẹp, lại tựa hồ như cũng không đáng chú ý tiểu trên người cô gái. Dò xét một phen, cười hỏi, nguyên lai ngươi cũng là hấp huyết quỷ. Làm sao, nghe qua gia gia của ta danh tự, để hắn tới gặp ta. Tiểu Loli lạnh lùng nói ra. Cái gì? Alessandra sững sờ, cho là mình nghe được thiên đại tiếu thoại. Diễu cợt nói, tiểu cô nương, ngươi nghĩ gặp gia gia của ta, chỉ sợ thân phận còn chưa đủ. Như vậy đi, cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nằm sấp trên mặt đất, mần mê ngươi cái mông nhỏ học hầu tử gọi hai tiếng, ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Cái chủ ý này không sai, ta lắm ưa thích. Tiểu Loli cũng cười rộ lên. Được, không cùng ngươi môn nói nhảm, đem bọn hắn cho ta bắt lấy. Alessandra hướng về phía bọn hộ vệ hạ lệnh. Ở thủ, bỗng nhiên, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, chỉ thấy một người có mái tóc hoa bạch, dáng người thấp bé lão giả vội vàng chạy đến, sau lưng còn đi theo một nhóm lớn hộ vệ. Những hộ vệ này xem xét chính là chút đẳng cấp khá cao hấp huyết quỷ. Ra ra, Alessandra sững sờ, bước nhanh tiến ra đón, cung kính nói, ta tôn kính ra ra. Không biết ngươi đến cái này trên du thuyền đến là có chuyện gì không? Đồng Sơn Hà nhìn thấy cái này đại lão cấp bậc nhân vật, dọa đến mặt không có chút máu, phác thông một tiếng quỳ xuống, cúi đầu cung kính nói, bái kiến Nikolai tiên sinh, nguyện ngài trường thọ bình an. Hắn biết lão giả này là Alessandra gia tộc tuyệt đối trưởng khống giả, vẫn là một tên nhị đại hấp huyết quỷ, thực lực vô cùng cường hãn, ngàn vạn không thể gây. Nào biết Nikolai lão giả cũng không có để ý tới bọn hắn, mà là vội vàng đi đến tiểu Loli trước mặt, quỳ trên mặt đất, đôi thủ chồng chất đặt ở cái trán, cúi đầu trên mặt đất, lão nô Nikolai bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Bạch, chung quanh lâm vào tĩnh mịch. Đồng Sơn Hà, Alessandra, còn cái khác hấp huyết quỷ tất cả đều ngốc giống như mộc tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn lên trước mắt rung động này một màn. Ra ra, ngài đây là? Alessandra tiến lên muốn hỏi rõ ràng, đã thấy lão giả ống tay áo vung lên, đem hắn đánh nằm sấp trên mặt đất, đem quỳ gối tiểu Loli trước mặt, tức giận nói, ngươi cái này nghịch tử, mau mời nữ hoàng bệ hạ thứ tội. Nữ hoàng bệ hạ, lần này đám người cuối cùng nghe rõ ràng, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, chấn kinh nhìn qua tiểu Loli. Nguyên lai vị này tiểu nữ hài chính là hôm qua ngày trở về vị kia nữ hoàng bệ hạ. Cái này sao có thể, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây bên trong, quá bất khả tư nghị. Nữ hoàng bệ hạ, Alessandra trợn mắt hốc mồm, quỳ trên mặt đất không biết làm sao, mà Đồng Sơn Hà càng là kém chút không có thật sự kinh khủng. Nữ hoàng bệ hạ trở về sự tình hắn cũng nghe nói, nhưng hắn cho rằng lấy bản thân thấp kém thân phận, đời này sợ là không gặp được trong truyền thuyết kia thánh cấp hấp huyết quỷ. Mà giờ khắc này tận mắt nhìn đến về sau, hắn là thật mộng. Ngay tại hắn tâm tư thời điểm hỗn loạn, lại nghe tiểu nữ hài nói ra, các ngươi sai lầm không phải do bản hoàng đến khoan dung, mà là do ta chủ nhân đến khoan dung. Hắn nói cái gì, ta thì làm cái đó. Chủ nhân, đám người còn chưa kịp phản ứng, tiểu lô ly lại quỳ gối Tần Dương trước mặt, đôi thủ chồng chất đặt ở trên trán, cúi trên mặt đất, là một cái tiêu chuẩn nhất lớn nhất cung kính quỳ bái hành lễ. Mời chủ nhân định đoạt bọn hắn tội phạt. Oanh, thấy cảnh này, Đồng Sơn Hà như bị sét đánh, da đầu triệt để tạc, đũng quần bên trong tí tách đáp ẩm ướt một mảnh, trong mắt đều nhanh muốn đụng tới. Mụ nó, nói đùa cái gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.